cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, nặng hơn Tàn Tượng Quyền. Rùa tiên phòng nhỏ phía trước trên đất bằng, Dạ Thần cùng Quy Tiên Nhân mở ra trên lưng mai rùa. Trầm trọng mai rùa phanh oanh một tiếng trên mặt đất đập ra hai nơi lõm xuống. Từ một năm trước bắt đầu, mỗi lần vòng quanh đảo nhỏ làm xong tập thể dục sáng sớm sau chính là hai người đối luyện thời gian. Dạ Thần, Quy Tiên Nhân ra ra, thêm dầu, đã nghỉ ngơi tốt tiểu Goku từ dưới đất bò dậy, đứng ở bên cạnh hoạt bát mà là hai người thêm dầu lấy. Tiểu Goku trên cổ treo một viên xinh đẹp hình cầu, theo tiểu Goku động tác cũng trên không trung đung đưa, cầu trong cơ thể hiện lên ba viên năm giác tinh. Chính là trong truyền thuyết Thất Long Châu một trong ba tinh cầu. Viên này ba tinh cầu là Quy Tiên Nhân trăm năm trước tả hữu dưới đáy biển nhặt được. Cảm thấy rất xinh đẹp liền làm thành dây chuyền treo tại trên cổ mình. Sau đó là không để cho tiểu Goku luôn đi bắt hắn chòm dâu, hắn liền đem viên này ba tinh cầu đưa cho tiểu Goku. Mặc dù nhỏ Goku cũng rất ưa thích ba tinh cầu làm dây chuyền chính là. Chỉ bất quá nàng vẫn như cũ thỉnh thoảng liền muốn bắt Quy Tiên Nhân chòm dâu. Võ Thiên Lão Sư, nhiều chỉ giáo, chuẩn bị sẵn sàng, hoạt động hảo thủ chân. Dạ Thần hướng Quy Tiên Nhân được lễ. Cứ tới đi, chắp hai tay sau lưng. Quy Tiên Nhân một bộ nhẹ nhõm vẻ mặt, điều chỉnh xong hô hấp. Một đạo tinh mang ở trong mắt Dạ Thần chợt lóe lên. Diên khí ngưng thần. Trung bình tấn về phía trước, sau đó Dạ Thần bày ra Quy Tiên Lưu Tiêu bài thức lên chủ động làm. Chung quanh hết thảy đều đã bị Dạ Thần loại bỏ bên ngoài. Giờ phút này hắn sở hữu lực chú ý đều chặt chẽ tập trung tại Quy Tiên Nhân trên người. Chỉ bất quá, mặc dù Quy Tiên Nhân chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng lại giống như một tòa núi lớn giống nhau vị nhưng bất động. Toàn thân cao thấp đều không có sơ hở chút nào. Cao thủ so chiêu, thường thường người nào động trước người đó liền lộ ra sơ hở. Mà người nào lộ ra sơ hở người đó liền thua. Lúc trước Dạ Thần cũng không phải là không có thử qua kiên nhẫn chờ Quy Tiên Nhân động trước mà lộ ra sơ hở. Kết quả lần kia hai người không nhúc nhích đứng trọn một ngày. Cuối cùng đứng Dạ Thần tay chân đều đã tê dại rơi mất đi cảm giác. Bị Quy Tiên Nhân đi tới dễ dàng liền đem hắn đánh ngã. Cũng là trải qua lần kia sau đó, Dạ Thần trực tiếp buông tha chờ Quy Tiên Nhân lộ ra sơ hở ý tưởng. Mà là lựa chọn một loại phương thức khác, hắn không lộ ra sơ hở. Như vậy chính mình liền khiến hắn lộ ra sơ hở. Hay a, dưới chân dẫm lên một cái, Dạ Thần cả người liền giống như đạn pháo hướng Quy Tiên Nhân bắn tới. Nhưng mà lại là bị Quy Tiên Nhân một cái né người thì ung dung tránh thoát. Đơn trưởng chống đỡ mà, Dạ Thần chuyển đổi thân hình, sau đó lại một cái quét chân đánh úp về phía Quy Tiên Nhân. Ác ác a, như vậy tụng kích có thể là vô dụng. Nhẹ nhàng nhảy một cái, Quy Tiên Nhân lại tránh thoát Dạ Thần quét chân, đồng thời cả người đều nhảy đến gần 100 mét trên bầu trời. Hai quả đấm nắm chặt, Dạ Thần dưới chân dẫm lên một cái, sau đó cũng đuổi theo Quy Tiên Nhân xông lên trời. Ta đánh một chút, đánh một chút, đánh một chút đánh. Ta ngăn cản, ngăn cản, ngăn cản, ngăn cản, ngăn cản, ngăn cản, ngăn cản. Tay chân đều dùng, hai người trên không trung điên cuồng giao thủ, vẻn vẹn mấy hơi thở cũng đã đụng nhau mấy trăm hiệp. Nhưng mà chút nào không ngoài suy đoán. Cuối cùng vẫn Dạ Thần kém hơn một chút, bị Quy Tiên Nhân đánh một cùi chó đánh trúng phần lưng. A, kêu thảm một tiếng, chỉ cảm giác mình xương sống lưng đều hơi kém gãy mất. Dạ Thần thân thể cực nhanh tung tích, bất quá rốt cục vẫn phải tại một khắc cuối cùng điều chỉnh xong thân hình vững vàng đứng trên mặt. Đất, ăn nữa ta một chiêu a. Ha ha ha ha. Quy Tiên Nhân âm thanh âm vang lên, chỉ thấy nó cười lớn lại hướng Dạ Thần giáng xuống. Bất quá ở tại đánh trúng dạ thần trong nháy mắt, dạ thần chính là biến thành một đạo tàn ảnh. Còn chân chính hắn chính là kiểu thuấn di xuất hiện sau lưng Quy Tiên Nhân cũng một quyền hướng hắn đánh tới, nhưng mà dạ thần công kích vẫn không có thấu hiểu, thậm chí trực tiếp xuyên qua Quy Tiên Nhân thân thể, đó cũng là một đạo tàn ảnh. Theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, dạ thần thân thể chia thành 5 phần phân tán bốn phía nhảy vọt. Mà Quy Tiên Nhân cũng thoáng cái thay đổi ra nhiều nói tàn ảnh khắp nơi truy kích dạ thần. Tàn tượng quyền, lợi dụng tốc độ cao sinh ra tàn ảnh mê muội đối thủ, khiến đối thủ khó mà phán đoán thật giả. Bất quá dạ thần cùng Quy Tiên Nhân lúc này sử dụng cũng không phải là bình thường tàn tượng quyền, mà là có thể đồng thời sinh ra mấy đạo thậm chí hơn 10 đạo tàn ảnh nặng hơn tàn tượng quyền. Hai người tàn ảnh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Người xem hoa cả mắt, căn bản không phân rõ thật giả. Chỉ có thể nghe từng đạo kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng không ngừng tại bốn phía vang lên. Bất quá bộ quyền pháp này yếu nghĩa kỳ thực cũng không phải là tàn ảnh. Tàn ảnh chỉ có thể coi là bộ quyền pháp này một cái bổ sung thêm hiệu quả. Bộ quyền pháp này thật sự yếu nghĩa là nhanh, cực hạn nhanh, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Đang cùng địch nhân lúc đối chiến, nếu như ngươi chỉ có được tốc độ mà không có lực lượng, như vậy ngươi từ nhỏ còn có thể giữ được tánh mạng chạy trốn. Nhưng nếu như ngươi chỉ có được lực lượng mà không có tốc độ, như vậy ngươi cũng chỉ có thể trở thành bị người treo lên đánh bao cát. Tốc độ tại cái gì võ thuật cùng trong chiến đấu tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ha, thật là lợi hại, thật là lợi hại, dạ thần, Quy Tiên Nhân ra ra, thêm dầu, thêm dầu. Chẳng biết lúc nào đã ngồi vào rùa biển trên lưng, tiểu Goku là hai người lớn tiếng mà thêm dầu lấy. Tại rùa tiên phòng nhỏ phía trước trên đất trống đã có đem gần 100 đạo tàn ảnh tại lần lượt thay nhau tung hoành. Bất quá tiểu Goku chính là phảng phất có thể tìm được dạ thần cùng Quy Tiên Nhân chân thân một dạng. Một đôi ngập nước mắt to cũng đuổi theo hai người thân ảnh không ngừng chuyển động. Kịch liệt đối chiến đại khái kéo dài chừng một khắc đồng hồ thời gian. Sau đó sở hữu tàn ảnh hợp lại làm một. Chỉ thấy dạ thần cùng Quy Tiên Nhân đồng thời vung ra một quyền hướng đối phương đánh tới. Oanh, to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Đồng thời lấy hai người làm trung tâm một đạo vô cùng cương mãnh khí lưu khuếch tán ra. Đang ngồi ở rùa biển trên lưng tiểu Goku càng là không cẩn thận bị khí lưu thổi bay ra ngoài. Trên mặt đất lốc cốc cuồn cuộn tầm vài vòng mới dừng lại. Ha ha ha, không hề giống bình thường tiểu hài tử như vậy té té xuống đất liền muốn khóc hơn. Phần nửa thiên. Đầu nhỏ trên dính thảo tiết tiểu Goku mà là vui vẻ cười lớn. Mà ở một bên trên chiến trường, đụng nhau một quyền Quy Tiên Nhân cùng dạ thần chính là duy trì cố định hình ảnh. Hai người cũng không lại tiếp tục ra tay công kích. Cuộc chiến đấu này đã kết thúc, tự nhiên cũng không có lại tiếp tục cần thiết. Ô, ha, ha, sắc mặt một rõ ràng, dạ thần cả người đều nửa quỳ xuống đất. Từng ngụm không ngừng thở hào hền. Không hổ là võ thiên lão sư, ta còn là thắng không ngài. Dạ thần mặt đầy thán phục thêm buồn bực thần sắc. Rõ ràng hắn cảm giác mình tiến bộ đã rất nhanh, nhưng là đang cùng Quy Tiên Nhân trên 100 lần trong lúc giao thủ hắn chính là một lần cũng không có thắng nổi. Ác ác a, ngươi chính là đệ tử ta, nếu là ngay cả đệ tử mình đều thắng không, ta đây cũng quá vô dụng. Lưng trả lấy hai tay, Quy Tiên Nhân một bộ phong khinh vân đạm mà cười nói. Nhưng nếu như nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện, Quy Tiên Nhân hai tay chính tại mơ hồ run rẩy. Khục khục, dạ thần a, ngươi 3 năm này tiến bộ phi thường nhanh chóng. Từ sau đó bắt đầu cũng không cần lại theo ta đối chiến luyện tập. Hò nhẹ hai tiếng, Quy Tiên Nhân lại nói. A, vì cái gì, võ thiên lão sư, ta cảm thấy phải cùng ngài đối chiến luyện tập đối với ta trợ giúp rất lớn. vì cái gì sau đó lại không đối chiến luyện tập a? Dạ Thần mặt đầy không hiểu, mà Quy Tiên Nhân chính là trong lòng phỉ báng, đáng ghét xú tiểu tử, lại cùng ngươi luyện tiếp ta cũng sắp, nếu không phải đối thủ của ngươi. Nếu là thua ở trên tay ngươi ta chẳng phải là thật mất mặt. Ngươi khiến ta cái này làm lão sư đem mặt đi nơi nào đặt a? Bất quá, những lời này Quy Tiên Nhân chỉ là trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn cũng không sẽ thật nói ra. Cái này a, nói như thế nào đây? A, đúng, Dạ Thần a, hiện tại loại huấn luyện này đối với ngươi mà nói đã rất dễ dàng. Cho nên ta quyết định đem ta nhất cường tuyệt kỹ năng truyền thụ cho ngươi. Sau đó ngươi chỉ cần luyện tập nó liền tốt. Trong đầu linh quang chợt lóe, Quy Tiên Nhân vì chính mình tìm tới một cái không tệ mượn cớ. Mà nghe được Quy Tiên Nhân nói sau, Dạ Thần vốn là ngẩn người. Bất quá sau khi phản ứng chính là lộ ra mặt đầy vẻ vui mừng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.